liền là vĩnh viễn không biết tạo thần giả tiềm năng ở nơi nào. Kỳ thật, dựa theo như người bình thường đạo lý, người lực lượng cùng cảnh giới đều có một cái mắc trị số. Tất cả mọi người tại ngọn núi này giá trị bên trong chấn động. Trạng thái kém thời điểm, liền là mắc trị số thung lũng. Trạng thái tốt thời điểm, liền là mắc trị số đỉnh phong. Tỉ như một người cử tạ, trạng thái kém thời điểm, có lẽ chỉ có thể dơ lên 70 cân, mà trạng thái bạo dạp thời điểm, thậm chí có khả năng dơ lên 100 cân. Ngọn núi này giá trị liền là tại 70 cân cùng 100 cân ở giữa gợn sóng. Tuyệt đối không có khả năng người này một thoáng bùng nổ, dơ lên 200 cân, bởi vì lực lượng của thân thể không cho phép. Trên thế giới người mắc trị số gợn sóng sẽ không quá lớn. Thung lũng đến đỉnh phong thủy chung có cái độ. Thế nhưng, UD tựa hồ không có. Tại dưới tình huống bình thường, UD sức chiến đấu, thậm chí là tinh thần cảnh giới đều có thể nhìn thấy. Nhưng nếu như là tại tình huống đặc thù dưới, UD mắc trị số tựa hồ là có khả năng vô hạn tăng trưởng cùng tăng lớn. Nói cách khác, nếu có người nào đó nắm UD bức bách đến tuyệt cảnh thời điểm, UD liền sẽ bạo phát đi ra nhường người kia căn bản không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Nắm kia ẩn giết, đây cũng là Tô Kiếp xem UD đã đơn giản, vừa thần bí địa phương. Đây thật ra là nhân loại một loại biến chủng, hết sức kỳ tích sự tình. Nhưng kỳ thật nếu như muốn kỹ càng dùng khoa học đạo lý để giải thích, cũng có thể giải thích đến thông. Đây là một loại thể chất đặc biệt kết cấu. Tại gen phương diện, mắc trị số gợn sóng trình độ là người bình thường gấp 10 lần. Không phải là không có cực hạn, mà là cực hạn lớn hơn người dự đoán mà thôi. Cái kia thần bí cơ cấu cũng khẳng định thấy được UD điểm này. Cho nên tạm thời không nghĩ chọc loại người này. Một phần vạn mình bị giết ngược lại giết chết, cái kia quá không có lời. Giống Tô Kiếp dạng này thực lực mạnh mẽ người, bọn hắn cũng dám chọc. Đó là bởi vì bọn hắn rõ ràng Tô Kiếp thực lực đỉnh phong ở nơi nào, mà vô phương dự đoán UD đỉnh phong. Hiện tại một chỗ như vậy, thế mà tụ tập 5 cái tân nhân loại. Mật Hoan tiên sinh nói, chúng ta bây giờ đích thật là muốn tạo thành một cái liên minh, đối phó cái kia thần bí cơ cấu. Mật Hoan tiên sinh nói tới 5 cái người mới. Hắn tính một cái, UD, Tô Sư Lâm, Tô Kiếp, còn có cái kia số 1. 5 cái tân nhân loại tụ tập tại cùng một chỗ, đích thật là có khả năng nghiêng trời lệch đất. Coi như là Triệu Hống thấy tình huống như vậy, trong lòng kỳ thật cũng âm thầm sợ hãi. Những người này mỗi một cái đều quả thực là không gì làm không được tồn tại. Càng thêm then chốt chính là căn bản là không có cách đối bọn hắn tính nhắm vào đả kích, bởi vì bọn hắn có khả năng biết trước họa phúc, mà lại là cảm giác siêu cường năng lực loại kia. Trong đó bất cứ người nào, chỉ nếu là chân chính có ý, thậm chí có khả năng phá vỡ một quốc gia, những người này liên hợp lại, trong nháy mắt kia có khả năng khiến cho thế giới cách cục đều sinh ra biến hóa mới. Mà lại hiện tại, những người này tựa hồ cũng là dùng Tô Kiếp vi tôn. Nếu như lại thêm một cái tai phần tiên sinh, đây mới thực sự là khủng bố cùng đáng sợ. Tại trong thế giới hiện thực, có rất nhiều kim dung giới kinh doanh đại lão họp, tất cả mọi người trêu chọc, nếu như cái hội nghị này chàng xảy ra vấn đề gì, chỉnh quốc gia kinh tế đều có thể sẽ rút lui 20 năm. Mà bây giờ, này chút tân nhân loại tụ tập tại cùng một chỗ, tiếp đó, đến cùng sẽ đối với thế giới cách cục sinh ra ảnh hưởng gì, Triệu Hống đều không dám tưởng tượng. Hắn hiện tại chỉ có này một cái ý nghĩ, cái kia chính là gia nhập đám người này, thành làm một thành viên trong bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.